Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ mọi chuyện đã bị nhìn thấu nhanh như vậy, Tạ Quỳnh mỉm cười nhưng không còn tươi tắn như trước, nhưng hai anh chị cũng không phải là cặp vợ chồng thế hệ thứ hai duy nhất trong tòa nhà này, 502 cũng vậy. Tô Linh vỗ đầu. Nhìn đầu óc của tôi này, anh chị còn không biết trong tòa nhà này có ai ở đúng không? Tạ Quỳnh cảm thấy người này nói chuyện như kiểu tự hỏi tự trả lời. Rất lộn xộn, cô gật đầu phối hợp. Hôm nay chúng tôi vừa chuyển đến, vẫn chưa quen biết. Nói thật, trong tòa nhà này có khá nhiều người. Tô Linh đặt cốc trà xuống. Tôi cũng chỉ biết 2-3 tầng trên dưới có ai. Tầng ban trở lên chỉ biết mặt chứ không rõ tên. Để tôi đơn giản giới thiệu cho anh chị về những lầu này, người sống ở đây, trong nhà có tình huống gì. Đầu tiên là tầng 1, 101 có vợ chồng Triệu Bảo Trung và Ngưu Bình. Con cái của hai người bọn họ không ở đây, rất tốt bụng và nhiệt tình. Nếu anh chị kết thân với bọn họ, thỉnh thoảng bọn họ có thể giúp trông trẻ. 102 có Tiền Đoàn Kết và Thẩm Quảng Mai. Cùng sống với bọn họ là con trai Tiền Tuấn Dược, đang học cấp 3. Còn có một cô con gái đã lấy chồng xa, cơ bản một năm không về lần nào. Gia đình này không thích nói chuyện, mỗi lần về nhà đều đóng cửa, cũng không mời người vào trò chuyện uống trà. Tôi đã sống ở đây 5 năm rồi, một lần cũng chưa vào. Tầng 2 chính là hai nhà chúng ta. Chồng tôi tên là Tần Đông Vũ, làm việc ở đội khoan. Tôi làm phụ bếp ở căn tin của xã khu. Con trai Đức Khang năm nay 5 tuổi, đang học mẫu giáo, rất hiếu động. 301 là nhà Lý Minh Viễn và Dương Phỉ. Bọn họ chuyển đến mùa hè năm ngoái. Trong nhà có một cô con gái 1 tuổi rưỡi. Không biết bọn họ nuôi con thế nào. Ban đêm rất ồn ào, làm người ta không ngủ được. Anh chị ở dưới nhà bọn họ nên chuẩn bị tâm lý trước nhé. 302 là Hứa Tú Vân và Trần Gia Sơn. Có một cậu con trai 8 tuổi học lớp 2 tiểu học. Còn có một cô con gái 6 tuổi học cùng trường mẫu giáo chung với con tôi. Gia đình này đến từ thành phố lớn, không giống như vợ chồng. Một người thì xinh đẹp như yêu tinh, người kia thì hiền lành nói chuyện luôn cúi đầu. Tổng thể mà nói, khi nghe thấy tiếng giày cao gót kêu lộc cộc thì biết ngay là ai. Đại khái tình hình là như vậy. Nói một hơi, Tô Linh khô cổ họng, cầm cốc nước uống một hơi. Tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, Tạ Quỳnh nghe mà ngẩn người, vội vàng rót cho chị ta một cốc nước. Tôi tên là Tạ Quỳnh, làm kế toán ở nhà máy khai thác dầu. Tô Linh chớp mắt, bộ dáng thân thiết vỗ vai cô. Ai cha, chị không cần nói, tôi đã biết rồi. Thấy vậy, Tạ Quỳnh không giới thiệu gì thêm nữa. Tô Linh tính cách hoạt bát, nói chuyện có phần lộn xộn, tự nhiên tạo cảm giác thân thiện. Nhưng chị ta không chú ý đến khoảng cách giữa người với người, không nhìn sắc mặt người khác. Lòng hiếu kỳ lại rất mạnh, khiến Tạ Quỳnh có chút đau đầu. Tô Linh không hiểu gì về những ám chỉ ngôn ngữ của hai vợ chồng. Uống 2 cốc trà xong, đến khi con trai gần tan học thì vội vã rời đi. Trước khi đi còn hẹn ngày mai sẽ đến tìm cô trò chuyện. Triệu Duy Thành nhìn thời gian đã gần 6 giờ. Chỉ có thể để việc điều chỉnh tivi đến tối. Trước tiên hỏi Tạ Quỳnh. Tối nay chúng ta ăn gì? Anh đi canteen mua ít đồ về. Vừa lúc anh cũng đi cho quen đường, tìm hiểu xem xung quanh có gì. Tạ Quỳnh định nói tối ăn mì ăn liền, nhưng nghe anh nói như vậy thấy có lý. Em đi cùng anh nhé. Được, vậy chúng ta đi nhanh rồi về, đừng đi xa quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh đi thay giày, hai vợ chồng dọn dẹp đơn giản. Mang theo chìa khóa, cùng nhau đi xuống lầu. Hai người không định đi quá xa, ra khỏi tiểu khu chỉ đi dạo quanh phố gần đó, xem bên cạnh là khu nào, trên phố có cửa hàng gì. Vừa đi vừa nói chuyện, Tạ Quỳnh khoác tay anh, mai có lẽ phải dậy sớm, nếu không em sợ không quen đường thì sẽ đến muộn, mai anh dậy sớm, sẽ gọi em trước 10 phút. Triệu Duy Thành thích ngủ nướng, thường dậy sớm là vì công việc tuần này công tác ở ngoài trời. Cô hỏi, lần này mấy ngày anh mới về? Triệu Duy Thành lúc này cũng không chắc ngày về. Nếu may mắn thì thứ 6 tuần sau có thể về. À đúng rồi, lần khám thai cũng vào tuần sau phải không? Hiện tại Tạ Quỳnh 2 tháng kiểm tra 1 lần. 2 lần trước Triệu Duy Thành đều không thể đi cùng. Cô nói với giọng tiếc nuối. Đúng vậy, không biết lần này anh có kịp về không? Triệu Duy Thành ôm chặt cô, hứa hẹn. Nếu có thể về anh nhất định sẽ cố gắng hết sức gấp rút trở về. Cách chương.